Bất Diệt Long Đế, chương 124, thứ hèn nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo một phương hướng khác dẫn người vọt tới thất trưởng lão, khóe miệng có chút co rúm, hắn nhìn thấy một cái thần hải cảnh hậu kỳ bị Lục Ly một kích cho đánh chết. Mà hắn cũng chỉ là thần hải cảnh hậu kỳ, đây có phải hay không là nói Lục Ly muốn giết hắn, đồng dạng chỉ cần một kích. Mặc huyết hồng sắc chiến giáp cùng kim sắc chiến giáp võ giả đều giết. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly quát lớn tiếng vang lên, sau lưng năm đạo bóng xanh bay vụt mà đến, hóa thành năm cái lệ quỷ xông vào trong đám người. Vô số tiếng kêu thảm thiết thoáng cái vang lên, từng cái võ giả bị nhẹ nhõm vồ chết, thấy thất trưởng lão bọn người càng thêm kinh hồn táng đảm. Huyền vũ cảnh lui về, thần hải cảnh đi theo Lục Ly hướng. Xong, copy nội dung từ chuyện 88, thất trưởng lão kế hoạch ban đầu là dẫn một đám người trùng sát, hiện tại xem ra đã không cần. Mà lại liễu ra bên này quá nhiều người hướng. Xong, đi qua ngược lại dễ dàng bị Lục Ải Nhân ngộ sát, hắn để Huyền Vũ Cảnh lui ra phía sau, mang theo mấy cái thần hài cảnh theo sát Lục Ly mà đi. Đi theo Lục Ly sẽ không bị Lục Ải Nhân ngộ sát, trọng yếu nhất chính là Lục Ly quá mạnh, bất luận là Huyền Vũ Cảnh vẫn là thần hài cảnh, một kích một cái. Hắn kình thiên kích những nơi đi qua đều là từng cỗ mơ hồ thi thể, căn bản không có toàn thây lưu lại. Copy nội dung từ chuyện 88, lui, mau lui lại ra đảo bên ngoài. Mau trốn a, những này Lục Nhân chiến lực nhưng so sánh hồn đàm cảnh chúng ta không ngăn nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, trốn, sương mù nồng nặc nhưng tầm nhìn quá thấp, rất nhiều người chỉ thấy từng đạo bóng xanh hiện lên tựu thân chỗ khác biệt. Thời gian ngắn như vậy, ít nhất chết 100 người, những người còn lại đều bị dọa cho bề mật gần chết, nhao nhao điên cuồng chạy trốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Có mấy cái huyết sát đảo thần hải cảnh vốn là muốn ngăn chờ Lục Ly cùng Lục Ải Nhân một lát, nhưng hiện căn bản ngăn không được. Lục Ly cùng Lục Ải Nhân đồng dạng dũng mãnh, cái kia thanh kình thiên kích huyền như từ thần liêm đao tùy ý quét qua liền là một người chết đi. Lục Ly giết đỏ cả mắt, mang theo 5 cái Lục Ải Nhân mạnh mẽ đâm tới gặp người tự giết, thất trưởng lão bọn hắn đi theo Lục Ly sau lưng thống khoái không thôi, một đường tựa như đồ sát ra súc nhẹ nhõm. Copy nội dung từ chuyện 88, các loại, chờ. Lục Ly bọn hắn xông ra bên ngoài rừng rậm, lúc huyết sát bang bên này ngàn người đã còn lại không đến 300-400 người, thần hài cảnh tử thương hơn phân nửa. Liễu Di tình huống bên kia cũng kém không nhiều, chỉ chạy ra 400-500 người, có Lục Ải Nhân tại tiền phương mở đường, cửu trưởng lão bọn người đồ sát quá dễ dàng, nhẹ nhõm chu diệt huyết sát đảo mấy trăm người. Copy nội dung từ chuyện 88, hưu, phía tây đảo bên ngoài, huyết cừu dẫn một đám người hướng trong đảo phóng đi. Còn không có vọt tới bên ngoài rừng rậm, lại nhìn thấy vô số người hoảng sợ chạy trốn ra, trên mặt đều là sợ hãi cùng sợ hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, tình huống như thế nào, tam trưởng lão đâu? Huyết cừu nổi giận đại hống, hắn nhìn thấy hai cái đạn tín hiệu lúc cũng cảm giác không được bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng hai vị trưởng lão chiến lực giống như không gặp được hẳn phải chết tình huống, làm sao có thể phóng thích đạn tín hiệu? Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết, lục sắc quỷ ảnh thật là khủng khiếp, chúng ta chết còn nhiều người. Copy nội dung từ chuyện 88, đảo chủ đi nhanh đi, những cái kia Lục Nhân quá kinh khủng, chúng ta trước tiên lui, nếu không đều phải chết. Mấy người giống lên, huyết cừu lúc đầu nổi giận muốn giết vào trong rừng rậm, giờ phút này có chút chần chờ. Hắn đã chờ một lát nhìn thấy rất nhiều người vừa sợ chạy trốn mà ra, cuối cùng quyết định ở bên ngoài nhìn xem tình huống, trong rừng rậm xương trắng tràn ngập, ai biết bên trong là tình huống như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88, đợi một lát trong rừng rậm đã không ai trốn ra, huyết cừu liếc nhìn vài lần nội tâm hoảng hốt. Bởi vì chỉ trốn tới 300-400 người, tam trưởng lão cùng rất nhiều thần hài cảnh cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ lại toàn bộ chết trận. Xa, copy nội dung từ chuyện 88, trong rừng rậm truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, một cái kéo lại lấy chiến kích người trẻ tuổi chui ra rừng rậm, đứng tại bên ngoài rừng rậm nhìn qua bọn họ nói. Huyết cừu, ngươi đường đường huyết sát đảo đảo chủ thế mà trơ mắt nhìn xem ngươi người bị giết, ngươi cũng quá không có chồng a. Huyết cừu đối Lục Ly ấn tượng không phải rất sâu, chỉ là có chút quen mặt thôi. Bên cạnh hắn huyết bất quy lại nổi giận giống to. Phụ thân, hắn liền là Lục Ly, mau giết hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, giết ta, Lục Ly lạnh lùng cười một tiếng, quay người hướng rừng rậm đi đến, tiến vào rừng rậm sau quay đầu nhìn một cái nói. phụ thân ngươi còn không có lá gan này, hắn liền là một cái thứ hèn nhát. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết cừu cái kia độc nhãn bên trong đều phun lửa, nhưng hắn lại mạnh mẽ không có làm, không có đi truy sát Lục Ly, ngược lại vung tay lên nói. Về trước chiến thuyền bên trong, rút lui. Lục Ly, ngươi chờ đó cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết bất quy cắn răng nghiến lợi hô một tiếng, hắn cũng không phải ngu xuẩn, rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Hôm nay thế cục quá quỷ dị, tình huống không rõ, giống như huyết cừu dẫn người xông đi vào, rất có thể toàn quân bị diệt. Các loại, chờ. Huyết cừu bọn hắn rút lui, Lục Ly cùng thất trưởng lão bọn người đi ra bên ngoài rừng rậm. Thất trưởng lão có chút không hiểu hỏi, Lục Ly, vì cái gì không mang theo Lục Ải Nhân truy kích vừa rồi như lao ra, rất có thể đem huyết cừu cho đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, không có khả năng này, Lục Ly lắc đầu nói, bên ngoài địa thế khoáng đạt, huyết cừu cự ly rừng rậm quá xa. Giống như hắn để cho người ta liều chết đem Lục Ải Nhân cho chặn đường, hắn huyền lực ngoại phóng có thể nhẹ nhõm đem Lục Ải Nhân mài chết. Một khi Lục Ải Nhân chết hết chúng ta cũng liền chết rồi. Copy nội dung từ truyện 88, cũng có đạo lý, thất trưởng lão nhẹ gật đầu, vừa rồi Lục Ly ý đồ chọc giận huyết cừu nhưng không có mắc lừa, giống như huyết cừu tiến vào trong rừng rậm tựu hoàn mỹ. Copy nội dung từ truyện 88, không được, thất trưởng lão đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc quát khẽ nói. Lập tức để cho người ta đưa tin, để tộc trưởng khác. Đừng, xúc động khác, đừng, mang Lục Ải Nhân truy sát ra bên ngoài rừng rậm. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Di bên kia đảo bên ngoài còn có một cái hồn đàm cảnh, giống như Liễu Di mạo muội hành động, mang theo Lục Ải Nhân trùng sát ra ngoài, vạn nhất bị chu sát đâu. Lục Ải Nhân thế nhưng là Liễu gia căn bản, tuyệt đối không thể sai sót. Một cái trưởng lão vội vàng nhắm hướng đông bên cạnh phóng đi, Lục Ly cùng thất trưởng lão cũng không dám rời đi, nghiêm mật giám thị huyết cừu bọn người. Copy nội dung từ truyện 88, ba nén hương về sau, cái kia thần hài cảnh trưởng lão trở về, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ bẩm báo nói. Ta đi trễ, tộc trưởng cùng thất trưởng lão mang theo Lục Ải Nhân trùng sát đi ra. Mặc dù chém giết huyết sát đảo hơn 300 người, nhưng Lục Ải Nhân tổn thất 2 người. Hồ đồ A, copy nội dung từ truyện 88. Thất trưởng lão một trận thịt đau, đây chính là 10 vạn huyền tinh A, còn tốt chỉ là tổn thất 2 cái Lục Ải Nhân, không ảnh hưởng đại cục. Hiu, copy nội dung từ truyện 88, nơi xa một cái trinh sát bôn tẩu tới, bẩm báo nói. Huyết cừu lui, phía đông huyết sát bang tứ trưởng lão cũng lui, xem ra muốn về huyết sát đảo. Mấy cái trưởng lão liếc nhau mục quang nhìn về phía thất trưởng lão, một người hỏi. Thất trưởng lão, làm sao bây giờ nếu không dẫn người đánh tới huyết sát bang? Copy nội dung từ truyện 88, thất trưởng lão trong mắt có chút ý động, hiện tại bọn hắn còn có 8 cái Lục Ải Nhân, giống như toàn bộ trưởng lão cùng một chỗ đi theo trùng sát, đem huyết cừu cùng còn lại 2 cái trưởng lão chém giết, huyết sát đảo về sau sẽ bị Liễu gia thay vào đó. Muốn đi các ngươi đi, ta cũng không đi, Lục Ly rót một chậu nước lạnh, hắn lạnh băng băng nói ra. Các ngươi muốn chịu chết, vậy liền đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly, ngươi có ý tứ gì? Một cái trưởng lão lập tức nổi giận, thất trưởng lão lại bình tĩnh lại, khoát tay ngăn lại người này nói tiếp, hắn nghĩ nghĩ gật đầu nói. Lục Ly nói không sai, huyết sát đảo huyết cừu kinh doanh nhiều năm, khẳng định bố trí các loại pháp trận cấm chế. Chúng ta mạo muội tiến vào huyết sát đảo, rất có thể đột các loại tình huống ngoài ý muốn, Lục Ải Nhân sức chiến đấu cố nhiên mãnh liệt nhưng phía đông không phải cũng bị chém giết 2 cái sao, một khi Lục Ải Nhân chết rồi, chúng ta cũng liền xong. Copy nội dung từ truyện 88. Kia cái trưởng lão cuống lên, hỏi. Vậy làm sao bây giờ, lá bài tẩy của chúng ta hiện tại đã bại lộ, huyết cừu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phá chúng ta át chủ bài, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Thất trưởng lão trầm ngâm một lát, hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Đợi Lộc lão tam dò xét trở lại hãng nói, giống như huyết cừu bọn người toàn bộ trở về huyết sát đảo, chúng ta tự dẫn người đi huyết sát đảo bên ngoài. Chúng ta không vào đảo, ngay tại đảo bên ngoài, dạng này tiến có thể công lui có thể thủ, tìm kiếm thời cơ lại diệt huyết sát bang. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.